chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, nữ đế ngươi đó là vì viết sách. Rõ ràng là vì tú ân ái. Như thế nào ái tình? Vấn đề này, Nga Mi Sơn bên trong đệ tử sớm đã suy nghĩ qua rất lâu. Nga Mi Sơn bên trong chỉ có nữ đệ tử, mà tiến vào trong môn một khắc, các nàng liền lấy nữ đế đạo lữ vô dụng luận làm tiến lên cương lĩnh. Chán ghét yêu đương, càng là coi thường bất luận cái gì tình lữ cùng cảm tình. Những thứ này nhập môn đệ tử bên trong, có đã từng bị luyến tình thương tổn thấu nữ tử, cũng có từ nhỏ lên núi, liền trải qua hun đúc nữ đệ tử, tuy nhiên cũng từng ngẫu nhiên từng có một tia dao động. Nhưng những cái kia dao động rất nhanh liền theo niềm tin thoáng qua tức thì. Chưa bao giờ cho trong lòng các nàng mang đến qua như thế rung động. Hôm nay nữ đế chỗ cho thấy luyến tình, đã viễn siêu hồ các nàng đối với yêu đương nhận biết. Dù là chỉ là tuyệt tình hoa mở ra, cũng hướng các nàng đã chứng minh trên thế giới này kỳ thật tránh thức tồn tại chân trí ái tình. Hơn nữa, còn là ngọt ngào như thế. Thậm chí ngọt đến rụng răng cái chủng loại kia. Nữ đế, chúng ta minh bạch, rốt cục, Nga Mi Sơn các nữ đệ tử nắm chặt tay. Quyết định đồng thời nhìn phía Sở Thanh Nguyệt. Đa tạ nữ đế dạy bảo. Tuy nhiên chúng ta trong lúc nhất thời khả năng còn không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng đối với yêu đương khái niệm, chúng ta sẽ hết sức đi cải thiện. Cái này còn tạm được. Nhìn lấy trước mắt chúng đệ tử chân thành trả lời. Sở Thanh Nguyệt cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Đồng thời, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Bây giờ bị chính mình lúc trước viết xuống đạo lữ vô dụng luận ảnh hưởng lớn nhất chính là Nga Mi Sơn, tát nước ra ngoài không có cách nào thu hồi. Nhưng là từ nguồn cội át chế Nga Mi Sơn tiếp tục bán hàng đa cấp thức tuyên truyền xuống. Tối thiểu hẳn là sẽ không lại để cho quyển kia hắc lịch sử lấy tốc độ đáng sợ tại Lan Xuyên Đại Lục. Phát triển càng nhiều tuy tùng, ngay tại Sở Thanh Nguyệt tâm tình có chút không tệ, thậm chí đều có chút cao hứng vểnh lên chân chân thời điểm. Bỗng nhiên, Trương Cầm Vận đi lên trước một bước, trên mặt mang theo vài phần áy náy chi sắc, đa tạ nữ đế dạy bảo, để cho chúng ta minh bạch trước đó hành động đến cỡ nào cực đoan. Nữ đế đạo lữ vô dụng luận có lẽ thật không có như vậy hoàn mỹ. Đã như vậy, nữ đế có thể hay không lại viết một quyển sách, phản bác một chút đạo lữ vô dụng luận quan điểm, để thiên hạ thương sinh nhóm cũng hiểu biết trong đó tình huống. Đúng a, đã nữ đế đều cảm thấy đã từng viết xuống đạo lữ vô dụng luận có chỗ thiếu thốn. Vậy tại sao không lại viết một bản đâu? Không sai, nữ đế ngài liền lại viết một quyển sách, để cho chúng ta từ đó lĩnh ngộ đi. Câu nói này trong nháy mắt liền đưa tới một trận sôi trào, dường như mở ra tân thế giới cửa lớn đồng dạng, để Nga Mi Sơn chúng đệ tử hai mắt tỏa sáng, liên tiếp hoan hô lên. Cho tới nay kiên thủ đạo lữ vô dụng luận bị nữ đế bản thân lật đổ. Đã như vậy, vậy liền để nữ đế lại nhiều viết một bản a. Cứ như vậy, chính mình liền có thể nhìn đến nữ đế viết hai bản sách. Từ khi đạo lữ vô dụng luận về sau, nữ đế liền rốt cuộc không có viết qua bất luận cái gì thư tịch. Nếu là có thể lại nhìn thấy một bản, vậy sẽ bực nào khiến người ta cảm thấy cảm xúc bành trướng a. Lại viết một bản, các ngươi muốn cho bản đế lại ra một bản dạng gì thư tịch? Cái này cổ cổ quái quái vấn đề, để Sở Thanh Nguyệt đều không chịu được hơi hơi sửng sốt một chút. Dường như sớm có ý tưởng đồng dạng, rất nhanh liền có đệ tử trả lời. Đó là đương nhiên là lại ra một bản có quan hệ với yêu đương khái niệm thư tịch. Tỷ như nữ đế hiện tại đến cùng là làm sao nhìn yêu đương, lại cho rằng yêu đương sẽ đối với tu hành tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Sách tên gọi là Đạo Lữ Hữu Dụng Luận cũng rất không tệ. Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính mình lại không ngốc. Chẳng lẽ lại viết hai bản hoàn toàn khác biệt sách, chính mình phản bác chính mình hay sao? Lắc đầu, nàng rất nhanh liền kiên định bác bỏ đề nghị này. Trầm tư một lát, hò nhẹ một tiếng nói. Bản đế cảm giác được các ngươi nói tới lại viết một bản đạo lữ hữu dụng luận ý nghĩa cũng không tính lớn. Bất quá, Nếu như các ngươi xác thực rất muốn nhìn mà nói, bản đế có thể lấy yêu đương làm đề. Thời gian nhàn hạ thời điểm viết một bản không giống nhau. Nữ đế muốn viết cái gì? Tuy nhiên đề nghị bị phủ quyết. Nhưng nghe nói Sở Thanh Nguyệt thế mà thật dự định viết một quyển sách. Chúng các nữ đệ tử nhất thời liền lộ ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Rốt cuộc tại trong lòng các nàng nữ đế độ cao, vô luận là viết cái gì, đều nhất định sẽ trở thành lưu truyền rộng rãi tác phẩm đồ sộ. Chỉ là nghe được Sở Thanh Nguyệt câu nói kia, các nàng liền đã không kịp chờ đợi muốn xem. Em, bản đế muốn viết một bản yêu đương ngày ký chuyên môn ghi chép nói yêu thương từng ly từng tí. Lấy tỉnh lại thế nhân, nhất là tu sĩ đối với tình yêu tình cảm. Thế nào, nghe được tiếng hô cư nhiên như thế tăng vọt, Sở Thanh Nguyệt cũng thử thăm dò nói. À, thế mà, không khí nhưng trong nháy mắt trầm mặc lại. Cái này, nữ đế ngươi vẫn là đừng viết đi. Nửa ngày về sau, tuyệt đại đa số nữ đệ tử đều tại hai mặt nhìn nhau bên trong thống nhất quan điểm. Sóng long trống giống như không ngừng lắc đầu. Vì cái gì cái tên này lại không được? Chúng nữ đệ tử biểu hiện ra cường đại như thế tương phản, khiến Sở Thanh Nguyệt đều không chịu được lộ ra một tia nghi hoặc. Đó là đương nhiên là chấm ngoặc kép. Các nữ đệ tử có chút không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là vẻ mặt cầu xin nói chi tiết ra thực tế cảm thụ. Nữ đế ngươi nếu là thật viết một bản yêu đương ngày ký, ở đâu là vì tỉnh lại thiên hạ tu sĩ đối với yêu đương nhận biết? Cái kia rõ ràng cũng là trần trụi tú ân ái a. Không sai, chỉ cần là nữ đế viết sách, ta liền nhất định sẽ muốn tận mắt nhìn một lần. Nhưng muốn là nữ đế viết quyển sách kia, chỉ là ăn cẩu lương đều muốn đem ta ăn vào căng hết cỡ nha. Vừa mới chính mắt thấy được nữ đế tú ân ái tú lên đáng sợ đến cỡ nào. Những thứ này độc thân nhiều năm Nga Mi Sơn đệ tử tự nhiên tuyệt đối không dám đáp ứng loại chuyện này, nhìn lấy một cái kia cái hai mắt đẫm lệ rưng rưng đáng thương bộ dáng. Sở Thanh Nguyệt cũng không chịu được phốc phốc một chút bật cười. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi những đệ tử này thật đúng là. Được rồi. Vậy liền thuận theo tự nhiên. Bản đế cái gì đều không viết đi. Chỉ cần chuyện hôm nay có thể làm cho các ngươi có lĩnh ngộ liền tốt. Nữ đế yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem chuyện hôm nay ở trong lòng thật tốt nghĩ lại. Nga Mi Sơn lớn chúng đệ tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Ào ào cung kính vừa chắp tay. Trên sườn núi. Cái kia đỏ đỏ như lửa tuyệt tình hoa tỏa ra lấy. Theo gió nhẹ nhàng lay động. Dáng chiều chiếu rọi mà xuống. Tươi đẹp đỏ cùng tuyệt tình hoa lẫn nhau làm nổi bật. Này cảnh đẹp vậy. Mọi người đều không chịu được cảm giác trong lòng ấm áp. Đại cục đã định. Sở Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần tựa hồ cũng dự định rời đi. Nhưng một tên nữ đệ tử lại vào lúc này vội vã đuổi lên trước. Đi vào Nhiếp Thần bên cạnh. Nhiếp sư huynh, tuy nhiên nữ đế để cho ta cùng các đối với yêu đương sự tình minh bạch rất nhiều. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài một chuyện hết sức trọng yếu. Ngài gần nhất, tốt nhất chú ý một chút an toàn. Đừng tùy tiện đi ra ngoài. Chỉ giáo cho, ngài, chủ yếu là ngoại trừ Nga Mi Sơn bên ngoài. Nữ đế độc thân lý niệm tín đồ thế lực cực lớn đến so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Không chỉ có là như thế. Tuy nhiên lúc trước không có bất kỳ người nào dám xách đi ra. Nhưng kỳ thật thiên hạ ái mộ nữ đế tu sĩ. Quả thực nhiều vô số kể. Cho nên, ta sợ Nhiếp sư huynh ngài sơ ý một chút. Khụ, Nhiếp thần, ngoặc kép, xem ra, chính mình tình này địch thật đúng là đủ nhiều đó a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.